Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 211. Trạch tâm nhân hậu, một ngụm nuốt sống vẫn lạc tâm viêm. Hàn Phong tự nhận, coi như cho mình 100 năm thời gian, mình cũng không cách nào làm được. Chứng kiến thần thông quảng đại như vậy vô ngạo, Hàn Phong sợ hãi. Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Hàn Phong thả ra một câu ngoan thoại, liền thả người nhảy, muốn chạy trốn, bây giờ muốn đi, đã muộn. Vô ngạo cười nhạt, quăng ra Tu La Ma kiếm. Siêu, mà một tiếng, Tu La Ma kiếm tung hoành xuyên toa, gào thét một tiếng, tự lấy sắc bén tư thế. Ở Hàn Phong còn chưa phản ứng kịp lúc, một con trai đâm xuyên qua Hàn Phong cổ. Lão đầu, ta báo thù cho ngươi. Hướng về phía trong nạp giới, linh hồn của dược lão nói một câu, vô ngạo liền thả người đi qua, bạt ra Tu La Ma kiếm, máu chảy như chú, sắc mặt trắng bệch. Hàn Phong chết không nhắm mắt, lúc đầu hùng tâm tráng trí mà nghĩ muốn thu phục vẫn lạc tâm viêm, không nghĩ tới lại lạc được thân tử đạo tiêu tràng. Đây cũng là Hàn Phong mệnh số đi. Lập tức, vô ngạo rút ra Hàn Phong trong cơ thể hải tâm diễm, cũng làm cho thất thải hỏa long đem thôn phệ. Thôn phệ xong vẫn lạc tâm viêm cùng hải tâm diễm, không huân hỏa càng thêm mạnh mẽ. Trong đó màu đỏ cùng lam sắc hỏa diễm so với trước đây nồng nặc không ít. Thu hồi thất thải nổi giận, Huân Nhi thả người nhảy, đi tới vô ngạo bên người. Vô ngạo thì là khom lưng đến, đem Hàn Phong thi thể lật một lần, tìm ra không ít thứ tốt, tỉ như có thể chứa rất nhiều đồ vật cực lớn chữ vật giới chỉ sơn hải giới, chứa đựng thiên hàn khí bạch cái chai các loại. Ngươi không có khổ như vậy ba chứ, còn cầm người chết gì đó. Huân Nhi nhíu nói rằng. Vô ngạo bĩu môi, nói ra, ta không có gì cao trách xuất thân, không so được ngươi. Cành vàng lá ngọc, cổ gia thiên kim, muốn cái gì có cái đó. Ta nghĩ muốn gì, nên trải qua rất lớn nỗ lực đây. Ngươi, chấm ngoặc kép. Huân Nhi không còn gì để nói. Đồng thời ở tâm lý, Huân Nhi cũng nhận thức được vô ngạo phấn đấu gian nan. Nàng cũng biết mình nên làm như thế nào. Được rồi, ta sai rồi, tướng công, các loại, chờ một lần ta từ cổ tộc xuất hiện, ta mang cho ngươi rất đa bảo bối, được không? U Liêm Nhi mỉm cười nói, đừng, đừng, cổ tộc gì đó, ta hiện tại cũng không muốn, ta chỉ thích, từ không tới có, từ nghèo đến phú, từ yếu đến mạnh, từng bước một cường đại, từng bước một giàu có kích thích. Vô ngạo liền vội vàng nói, ngươi, không thức hảo nhân tâm. Huân Nhi dậm chân nói, trong lúc nói chuyện, vô ngạo hay dùng bạch cái chai thu hồi thiên hàn khí. Sau đó vô ngạo đem Hàn Phong thi thể, một cước đạp phải mặt đất, ầm, mà một tiếng, Hàn Phong thi thể đập phải Già Nam học viện rất nhiều trước mặt trưởng lão. Vô ngạo, cảm ơn ngươi, lúc này, trong chữ vật giới chỉ, truyền ra dược lão thanh âm khàn khàn. Ha ha, đây là ta phải làm. Dù sao, lấy đồ của người ta mềm tay nha. Vô ngạo cười nói, vậy ngươi vì sao tự xưng là ta nhị đệ tử? Dược lão nói rằng, cái này có gì? Vô ngạo cười cười, nói ra, ngươi truyền cho ta công pháp, dĩ nhiên chính là sư phụ ta. Ngươi, ta có thể còn không có đáp ứng chứ? Trong nạp giới, dược lão xe dâu nói, DXXCMN, lão đầu, ngươi lại bán cái nút, ta liền không để cho ngươi luyện chế thân thể, để cho ngươi cả đời làm cô hồn dã quỷ. Vô ngạo hừ một tiếng nói, dược lão xấu hổ cười, ngay cả vội vàng nói, hảo hảo, ta đáp ứng, bằng lòng vẫn không được sao? Lại nói, ngươi nhận thức ta vi sư, thua thiệt nhưng là ngươi, hồn điện vẫn còn đang tìm ta linh côi đây. Chấm ngoặc kép, hồn điện, này bất nhân bất quỷ gì đó, ta mới không sợ. Vô Ngạo bĩu môi nói, lão đầu, ngươi liền an tâm làm sư phụ ta đi. Ngươi cái mạng già này, ta là bảo định, ngươi, thiên gian, chỉ có ngươi như thế đối với sư phụ nói không có lễ phép. Chấm ngoặc kép, Dược Lão lệ rơi đầy mặt nói, mẹ kiếp, lễ phép, ngươi lại nói câu lễ phép thử xem. Lão tử cho tới bây giờ không biết lễ phép vì vật gì. Vô Ngạo cười, cầm lấy nạp giới kịch liệt lay động. Dược Lão thẹn thùng, vội vã thở phì phò nói ra, đồ nhi, đừng lung lay, lão nhân vốn là không có mấy hơi thở, ngươi như thế nhoáng lên, ta lại phải chết. Chấm ngoặc kép, biết là tốt rồi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đình chỉ lay động, cũng độ một thuần tránh đấu khí tiến nhập, hấp thu Vô Ngạo du đưa tinh thuần đấu khí. Dược Lão vành mắt đã ươn ướt, không có nói tiếp. Dược Lão tiếp tục khoanh chân ngồi ngay ngắn, tiêu hóa Vô Ngạo đấu khí, bổ sung giả chính mình bản mệnh linh hồn. Vô Ngạo cùng Dược Lão đối thoại, Đồ Ăn Nhi toàn bộ nghe được. Đối với Vô Ngạo trong nạp giới có một cái lão nhân linh hồn sự tình, Huân Nhi là biết đến. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, Huân Nhi tức giận nói ra, tướng công, đấu khí đại lục nặng nhất tôn sư trọng đạo, có thể ngươi lại lão nhân sư phụ như vậy tùy ý, ngươi làm như vậy là không đúng. Ta ý tùy tiêm, quản nó đúng sai. Vô Ngạo cười ha ha nói ra, lại nói, ngươi xem ta có ác ý sao? Ta đồng dạng tôn sư trọng đạo, chỉ bất quá biểu đạt phương thức cùng các ngươi không giống với mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối với Vô Ngạo, Huân Nhi thật là không lời có thể nói. Mang theo Huân Nhi, Vô Ngạo thả người nhảy, rơi xuống đất. Tô Thiên đại trưởng lão cũng bị chúng trưởng lão cứu tỉnh, đang nghe trưởng lão đoàn giảng thuật Vô Ngạo thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, chém giết Hắc Giác vực rất nhiều cường giả sự tình. Tô Thiên ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, cảm kích nói ra, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, không có ngươi, Già Nam học viện hôm nay chỉ sợ liền không tồn tại. Đại ân của ngươi đại đức. Vô Ngạo khoát khoát tay, cười nói, không cần cảm tạ ta, ta cũng đạt tới mục đích của ta, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị ta luyện hóa. Được rồi, ta bắt đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, các ngươi sẽ không đau lòng vì chứ? Tô Thiên mỉm cười nói, Vẫn Lạc Tâm Viêm nếu như rơi xuống Hàn Phong trong tay, nói không chừng, mặc dù núi đao biển lửa, chúng ta cũng muốn đem cướp về, thế nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm rơi xuống tiểu huynh đệ trong tay, chính là vật được kỳ chủ. Tiểu huynh đệ trạch tâm nhân hậu, đương nhiên nên được đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trạch tâm nhân hậu, nghe vậy, gấu trưởng lão bọn người là ra mặt, co quắp một, thầm nghĩ, người nếu như thấy hắn người hầu gái Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vừa rồi tàn sát Hắc Giác vực rất nhiều cường giả tình cảnh, người cũng biết, hắn cỡ nào được trạch tâm nhân hậu. Có bên ngoài người hầu tất có kỳ chủ a. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.